Chương 278, may mắn thuộc tính. Chương 278, lần thứ 2 song tử chuyển sinh cờ dồn lộ linh hồn mãi cho đến bị đuổi về thế thân giả diện, đều chưa từng đột phá siêu nào phong ấn. Linh hồn một ngày tiến nhập thế thân giả diện, duy nhất hạ chẳng chính là bị ảnh phân thân mượn tâm linh giả diện cắn nuốt hết, đánh chết cờ dồn lộ cũng không nghĩ đến hắn đã bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, cuối cùng vẫn là bị từng cái phá giải chết ở chỗ này. Từng cái lữ đoàn thành viên ở đóng băng bên trong bị đoạt đi cồn phở xỉ ẩn, ngay sau đó bị địa ngục giả diện mang đi linh hồn trầm luân tại địa ngục huyễn cảnh. Nên có một ngày địa ngục huyễn cảnh cường đại đến trình độ nhất định, bọn họ thậm chí có thể tại địa ngục huyễn cảnh bên trong một lần nữa có một lần sinh mệnh. Bất quá loại kịch tình này, nhân vật linh hồn dùng địa ngục giả diện thôn phệ thực sự quá thua thiệt, cái này sẽ đưa tới chết nhân vật trong vở kịch căn bản không rơi lạc bảo dương. Dễ nỏ, đi yoga, mạ tủ. Cổ rủ tộp đi, cờ dồn lộ, 6 cái thế thân giả diện chỉ còn lại có một cái. Gần sổ suy tư nói. Trong đó mạ tủ cùng tỷ rổ gạ phải bảo lưu, bởi vì hắn cần giả hai người cổn phở xì ấn đặc tính. Hắn căn bản thủy chung là vu sư pháp thuật, mà không phải các loại ly kỳ cổ quái cổn phở xì ấn. Ở trong pháp thuật dung nhập cổn phở xì ấn đặc tính mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Cổ rủ tộp đi cũng phải bảo lưu. Hắn năng lực bị cờ dồn lộ trộm đi cũng tương đương với phế đi. Cờ dồn lộ năng lực thi triển nhất định chiếm rơi một tay, mặc dù hắn sử dụng cùng loại 3 đầu 6 tay pháp thuật đều vô dụng, đây là niệm năng lực bản thân vì truy cầu lực lượng chế định các loại thể ước, nếu quy định phải chiếm một cái tay tiểu không khả năng chui lỗ thủng. Kể từ đó, cô dù tổ đi bởi vì hắn phục chế niệm năng lực đã ở phải cất giữ phạm vi. Còn dư lại ngược lại thì dẹ nọ sức chiến đấu ở thế thân giả diện bên trong tối cường, nhưng là đến rồi Hoàng Kim Đại Lục tác dụng của hắn sẽ thẳng tắp giảm xuống, tiềm lực phát triển càng là kém xa còn lại thế thân giả diện, có thể suy nghĩ tạm thời sử dụng đến khi cần phải thời điểm lại bỏ qua. Địa ngục tẩy hồn kinh, tinh thần phân liệt, nói như vậy ta chỉ là một cái phân liệt nhân cách. Xử lý xong tất cả, gần sổ ma pháp kỹ lưỡng ngưng tụ một cái mặt kiếng đánh giá mình trong gương. Tuy là hắn không có cảm tình, thế nhưng hắn sinh tồn muốn ngắm lại mạnh đáng sợ, cho dù là hắn chủ nhân cách muốn diệt trừ hắn cũng nhất định sẽ bị hắn giết ngược rơi. Ai sống ai chết thì nhìn người nào chuẩn bị thủ đoạn đầy đủ lợi hại sống đến cuối cùng. Nghĩ tới đây, gần sổ không tự chủ được kiểm tra chân thực vận mệnh cái thiên phú này. Vu sư hấp linh cuối cùng đưa ra đại lễ, thậm chí là cờ dồn lộ song tử chuyển hóa, đây hết thể cũng làm cho hắn dường như có thần trợ. Loại này không giống bình thường may mắn có thể giải thích cũng chỉ có một nguyên nhân, trong đó cầu nguyện năng lực gia tăng rồi vận may của hắn. Trước đây từng cái thế giới giết chết một cái nhân vật chính, lấy được may mắn một có thể được khát vọng nhất đồ đạc. Ý nào đó mà nói, đây không phải là một cái sơ cấp nhất phiên bản hứa nguyện năng lực. Truyền thuyết Hoàng Kim Đại Lục có may mắn tinh linh loại này nguyên tố sinh mệnh, nó có thể tăng lên rất nhiều sinh mạng may mắn giá trị được xưng miễn là nắm giữ một cái liền nhất định thành thần trong truyền thuyết bí bảo. Chân thực vận mệnh cái thiên phú này không ngừng tiến hóa xuống phía dưới nói không chừng có một ngày cũng có thể đạt tới cái này cái hiệu quả. Cú dạ tỷ ca, cho ta xem ngươi ký ức đều có cái gì. Gần số mở ra đạo tặc vô cùng ý, vẫn lật tới bả củ nọ tháp cái kia một tờ, ngón tay chỉ ở cụ dạ tỷ ca mi tâm bắt đầu rút ra trí nhớ của hắn. Quả nhiên ở cụ dạ tỷ cả phía sau thủy trùng có người hướng hắn cung cấp liên quan tới chính mình tình báo. Thậm chí hiểu cụ dạ tỷ cả chân thật nghiệm năng lực, mà không phải là bị cải tạo trong trí nhớ cái kia giả tạo năng lực. Nếu như hắn sớm biết cụ dạ tỷ cả nghiệm năng lực dĩ nhiên có thể hết mị khắc chế huyễn ảnh lữ đoàn, nơi nào còn cần tiêu hao thời gian lâu như vậy, trực tiếp đem cụ dạ tỷ cả chế tắc thành thế thân giả diện, có thể dễ dàng đem chọn cái huyễn ảnh lữ đoàn một lưới bắt hết. Thuận tay giết chết cụ dạ tỷ cả. Cùng huyễn ảnh lữ đoàn cùng một ngày hủy diệt coi như là cho hắn tộc nhân báo thù. Mở ra hắc thiết bảo dương gần sổ ngược lại là rất hài lòng, ngoại trừ cụ dạ tỷ cả hơn tờ giấy phép, còn nhiều hơn đi ra một đôi màu lửa đỏ hỏa hướng mắt, nếu như dung nhập bên trong đôi mắt có thể cường hóa trình độ nhất định các hệ niệm năng lực. Thuận tay ném cho vu sư chi nhãn thôn phệ, gần sổ đã đem kỷ lũ chế tắc thành thứ 6 thế thân giả diện. Tỉ mỉ siêu tầm đóng băng thế giới, ngoại trừ chạy thoát một cái vu sư hấp linh, phải có 3 cái chức nghiệp giả rơi lạc bảo dương, nhưng là mặc kệ bạch nhãn làm sao thăm dò đều chỉ có thể chứng kiến 2 cái, còn lại 1 cái thuộc về yêu hồ bảo dương làm sao cũng không tìm tới. Tìm không được liền đại biểu không chết hẳn, khả năng rất lớn đã cùng Vu sư hấp linh giống nhau trốn. Một mực đến ly khai xa bàn thế giới. Gần sổ mới chính thức phát hiện huyễn tưởng xa bàn cái này niệm năng lực chân quý chỗ. Nhưng phàm là đi qua cái này niệm năng lực mở ra xa bàn không gian, miễn là bên trong niệm năng lực không có tiêu hao sạch đều là từ đi tồn tại, thậm chí bao gồm bên trong đồ vật hóa tất cả vật thể đều là như vậy, thậm chí có thể dung hợp các loại các dạng cồn phở xỉ ẩn chế tạo bất đồng xa bàn địa hình. Nếu như xa bàn thế giới kiến tạo quá trình có kỳ lũ tham dự, sợ rằng toàn bộ xa bàn thế giới sẽ tràn ngập thiểm điện. Nếu như là Vu sư hấp linh, bên trong sẽ biến thành băng tuyết thế giới. Nếu như là sỉ rủ cụ loại này không gian niệm năng lực giả, chế tạo ra xa bàn thế giới không những được để người tới thu nhỏ lại tiến nhập tiểu nhân quốc, thậm chí có thể mở đại lượng to á độ không gian cùng chân thực thế giới giống nhau vị trí đồng hóa thành truyền tống môn. Nếu có nhiều đủ thuộc tính cùng chủng loại niệm năng lực, thậm chí có thể đi qua huyễn tưởng xa bàn xây dựng một cái mini thế giới. Loại này năng lực nếu như phát huy tốt, thậm chí ở truyền kỳ về sau kiến tạo bán vị diện đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chân chính cần giá trị để bình luận có thể nói là gần với chân thực giả diện chân quý niệm năng lực. Cũng trong lúc đó, hữu khắc hâm thành phố sát biên giới một gian trong khách sạn Tiểu Kiệt thống khổ trái tim quất thẳng tới. Hắn không minh bạch thống khổ khởi nguồn xuất hiện ở nơi nào, lại càng không minh bạch cùng hắn ràng buộc sâu nhất kỳ lù đã bỏ mình, còn sống chỉ là một có kỳ lù trí nhớ khôi lỗi, tương lai bọn họ cuối cùng cũng có một ngày phải phân ra một cái sinh tử ngươi chết ta sống. Tiểu Kiệt, ngươi thế nào? Tóc dài ghim kim sắc đuôi ngựa, ăn mặc hồng sắc váy công chúa thoạt nhìn chỉ có 14 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hỏi. Bị cù ịt mãi mãi, ta cũng không biết làm sao vậy đột nhiên cũng cảm giác thật là khó chịu. Tiểu Kiệt mê mang nói rằng, không được kêu ta mãi mãi, phải gọi tỷ tỷ. Bị cù ịt kèm chút một quyền đập đi, cũng may nàng cũng nhìn ra Tiểu Kiệt bây giờ là thực sự khó chịu nhịn xuống không có động thủ. Chỉ từ bề ngoài đến xem ai có thể tin tưởng nàng là một cái 57 tuổi bắp thịt cuồn cuộn gần đẳng hai thước trở lên bắp thịt nữ, chỉ có thể nói cồn phở xỉ ẩn loại vật này ở có chút phương đi hệ nở quá mức thần kỳ. Ừ ta biết rồi, có thể đúng như vậy chỉ lo tu luyện thật sự rất tốt sao Tiểu Kiệt tỉnh táo lại khổ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ngươi là muốn mua tham lam đảo đăng nhập khí? Bị cù ít dường như hồ ly giống nhau che miệng cười ra nói, chỉ ngươi về điểm này tiền chớ hòng mơ tưởng. Bất quá tỷ tỷ ta đã tìm được một loại khác tiến nhập tham lam đảo đích phương pháp xử lý, có một cái gọi là bạ cha đại phú hào, chuyên môn dùng tiền cố nhân giúp hắn chơi cái trò chơi này. Như vậy ta đây là có thể yên tâm tu luyện. Tiểu Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng vui vẻ nói. Bị cù ịt gật đầu, nhìn say đắm ở tu luyện Tiểu Kiệt khẽ thở dài một cái, lấy tư cách thế giới đứng đầu nhất nghiệm năng lực giả, hắn đã phát hiện hữu khắc hâm thành phố quỷ dị bầu không khí. Nhất là bầu trời sân đấu thảm án, đã hấp dẫn một bộ phận tiền thưởng hận tờ truy xét được nơi đây. Bây giờ hưu khắc hâm thành phố rồng rắn lẫn lộn, thật giống như thùng thuốc súng giống nhau bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung.